Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 89, tại sao lại như chó nhà có tang thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hề quên những tên đế quốc hung tàn đó. Để đạt được mục đích, sao bọn họ có thể không chừa một thủ đoạn nào như thế chứ? Sau đó tôi lên tới chức ninja bậc trung, rồi bị phái đến bờ biển Giang Đông của Đại Hạ, trở thành tay sai của Yoshimura Taku. Trong tổ chức, để phòng ngừa những người phản bội giống như tôi, họ đã đặt huyết chú cho tất cả. Một đầu của ấn ký nguyền rủa là tôi, một đầu khác là Yoshimura Takun. Nếu như tôi dám bán đứng hắn ta hoặc phản bội thì sẽ lập tức bị nổ tung mà chết. Lúc nấy tôi tính tự sát là bởi vì tôi biết nếu nói ra chắc chắn sẽ chết. Đã thế chỉ bằng chết trong tay ngài, vậy còn thoải mái hơn. Nhưng không ngờ đại nhân đây lại có thể áp chế được huyết chú của tôi. Tôi chưa từng biết một người nào có thể làm được chuyện này cả. Diệp Hy Hòa nghe những lời này xong thì khịt mũi coi hát thường. Cái này mà gọi là áp chế. Chỉ cần hắn muốn làm thì chỉ vài giây là có thể tiêu diệt cái huyết chú đó rồi, hiểu không? Một kiểu hợp đồng nô lệ cưỡng ép thôi mà, có gì đâu. Mà lúc này, nhóm Lâm Chỉ Huyền, Lâm Trường Dần ở phía sau cũng đã nghe được hoàn cảnh bi thảm của Mikami Iwa. Không ngờ rằng người Nhật Bản lại ác độc như vậy đối với đồng bào của mình, còn không bằng cầm thú. Trên thực tế, trong chiến tranh xâm lược Đại Hạ ngày trước cũng đã có tiền lệ. Năm đó, để quân đội nhà mình có thể chiến thắng Đại Hạ ở trên chiến trường, người Nhật Bản cực kỳ máu lạnh, không phải họ đã ép rất nhiều phụ nữ vô tội khắp đất nước đi làm đồ chơi tình dục đó sao? Hiện tại, họ có bắt một vài đứa trẻ có thiên phú, ép buộc, bồi dưỡng chúng làm ninja thì cũng không kỳ quái. Bớt nói nhảm, lập tức dẫn tôi đi tìm Yoshimura Taku. Diệp Hy Hòa thẳng tay ném Mikami Iwa xuống, lạnh lùng nói. Dạ, đại nhân, bờ biển, trong một căn cứ bí ẩn. Đáng chết, con khốn Mikami Iwa kia, bạo phát ấn ký nguyền rủa, hơn nữa còn được người khác áp chế. Yoshimura Taku ôm thật chặt cổ mình, sau khi sức mạnh đầu kia của ấn ký nguyền rủa bùng nổ. Hắn ta cũng không chịu nổi, chẳng khác gì cũng bị người ta rút hết nửa cái mạng. Làm sao có thể chứ? Ấn ký nguyền rủa là do một vị đại nhân cấp ảnh chế tạo ra, chuyên dùng để khống chế ninja mài. Rốt cuộc là ai có năng lực này, phá giải được cả chiêu của vị đại nhân kia? Tôi không quan tâm, nếu Mikami Iwa thật sự đã thoát khỏi khống chế thì vô cùng bất lợi với chúng ta, rút lui trước đi. Vì vậy, hắn ta dẫn theo mấy tên tay sai thân cận, lật đật lên xe rồi trốn tới một nơi. Nơi đây hùng vĩ đầy khí thế, chính là lãnh sự quán Nhật Bản tại Tân Hải. Tuy phương diện kinh tế của Tân Hải không được phát đạt cho lắm, nhưng dù sao nó cũng giáp biển, giao thông hải ngoại tiện lợi, bởi vậy người Nhật mới khá xem trọng nơi này. Đại nhân, tôi là Yoshimura Taku, ngài mau cứu tôi với. Yoshimura Taku vừa xuống xe đã vọt vào lãnh sự quán. Quân đội canh cửa đều biết hắn ta nên cũng không cản trở. Yoshimura, ông sao vậy? Tại sao lại như chó nhà có tang thế? Mấy nhân vật quyền lực từ trong lãnh sự quán ra đón hắn ta, đi đầu là một người đàn ông để rear map. Đó chính là người đứng đầu lãnh sự quán, Tổng lãnh sự Tabuchi Masahiro. Tổng lãnh sự Tabuchi, mau mau, bất kể như thế nào ông cũng phải bảo vệ tôi đang bị người ta đuổi giết, tôi mà chết thì ông cũng không thoát được. Đám đại lão trong nước sẽ hỏi tội ông đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoshimura, đừng có gấp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông cứ từ từ nói, tôi đang định. Tabuchi Masahiro đang muốn hỏi rõ thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng động vang rồi, cửa lãnh sự quán bị người ta đạp bay. Tiếp đó, quân đội bảo vệ cũng bay vào, nổ ầm ầm thành từng vũng máu. Có thể thấy nhìn thấy bằng mắt thường Diệp Hy Hòa đang sải bước tiến vào. Sau lưng còn có Mikami Iwa với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, dường như cô ta chưa từng chịu đau đớn gì. Cách chương.